May mà Tây Viễn mùa đông mặc quần áo dày, nhưng vẫn hơi đau. Xem ra không đánh một trận là không được. Tây Viễn hai đời cộng lại còn chưa đánh nhau với ai. Lần này thật đúng là lần đầu, thực lực còn khác xa nhau. Có điều mặc kệ thế nào cũng không thể chịu bị đánh, đánh không lại cũng phải đánh. Đây là muốn cùng hai ta động tay động chân sao? Nói trước nhé, đánh không lại cũng không thể xấu tính đâu. Triệu Khánh nói. Tây Viễn hiểu được ý của hắn, nói đúng là bọn họ chỉ là mấy đứa con nít đánh nhau, đánh xong không được nói cho người lớn trong nhà, nói ra liền thuộc loại không có tiền đồ. Tây Viễn nhẫn tâm, thế nào cũng không thể khoanh tay chịu chết. Hai bên đánh nhau hắn nhất định bị đánh nhiều hơn, hắn quyết định nhắm vào lão nhị Triệu Khánh tương đối yếu hơn một ít, thế nào cũng phải kéo theo một kẻ chịu theo. Tây Viễn bên này mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy truyền đến, anh ơi, anh ơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 51, Trình Nghĩa anh ơi, anh ơi. Tây Viễn không cần nhìn có thể nghe được đây là tiếng của Vệ Thành. Trong lòng hắn liền lo lắng, sợ Vệ Thành lại đây hai người càng không có cách nào khác thoát thân. Vừa định lớn tiếng ngăn cản, Vệ Thành đã chạy tới túm lấy cánh tay Tây Viễn. Anh ơi, anh ở đây làm gì? Nhanh lên đi, cha Trình Nam tìm anh có việc. Hắn vừa dùng sức dắt lấy Tây Viễn, vừa lớn tiếng hô, chú Trình, anh của cháu ở đây này, anh của cháu ở đây này, chú mau tới đây. A, cha Trình Nam tìm anh ư? Tây Viễn vừa đi theo Vệ Thành, vừa kinh ngạc hỏi, Trình Nghĩa có việc gì mà vội vàng tìm mình như vậy? Dạ, chú Trình nói là việc gấp, để em và chú ấy cùng đi tìm anh, chú ấy ở trước cửa nhà Lý Oai Cổ ngay chỗ ngoặt kia. Vừa nghe nói là Trình Nghĩa tìm Tây Viễn, Triệu Minh và Triệu Khánh liền không dám cứng rắn ngăn đón. Hai người bọn họ hết nhìn đông tới nhìn Tây, trước cửa sân nhà Lý Oai Cổ có một đống bó củi. Bọn họ không xác định Trình Nghĩa có ở đó không, chần chờ di chuyển thân mình. Vệ Thành dùng sức dắt lấy Tây Viễn chạy về phía trước. Tây Viễn vội vàng bước nhanh theo. Chuyện gì mà em gấp vậy? Tây Viễn vừa chạy vừa hỏi. Tới anh sẽ biết. Tay nhỏ bé C Vệ Thành không buông lỏng, dắt anh trai chạy còn nhanh hơn Tây Viễn. Tây Viễn cảm thấy mình có chút theo không kịp. Hai người chạy đến nơi nói là Trình Nghĩa đang ở. Đây là... Đệt, về thôi. Thằng nhãi con Vệ gia có tâm nhãn lắm. Triệu Minh và Triệu Khánh chậm chân ở phía sau, hiện giờ cũng kịp phản ứng, muốn đuổi theo nhưng Vệ Thành và Tây Viễn đã chạy đi một khoảng cách. Hơn nửa phía trước không xa nhà Lý Oai Cổ chính là nhà Vương Thuận. Nhà bọn họ quan hệ tốt với nhà họ Tây, sẽ không mặc kệ nhìn bọn họ thu thập Tây Viễn. Hai người đuổi theo vài bước thì ngừng lại, phẫn nộ hứ vài tiếng về phía Tây Viễn và Vệ Thành, mắng hai câu, xoay người đi nơi khác. Vừa đến trước cửa nhà Vương Thuận, Tây Viễn và Vệ Thành đã cảm thấy an toàn. Tây Viễn bình thường rất ít vận động kịch liệt, chống hai tay thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu cùng Vệ Thành cười ha ha. Được lắm, tâm nhãn không ít. Tây Viễn vỗ một cái lên mũ trên đầu Vệ Thành, thấy hai người bọn họ muốn đánh với anh hà, thì biết làm sao đây, em nói dối hai người đó thôi. Bọn họ đều sợ cha Trình Nam, bình thường đám lớn hơn muốn bắt nạt bọn em. Bọn em vừa nói để Trình Nam mách cha, bọn họ liền không dám làm gì nữa. Vệ Thành nhìn anh trai, con mắt lóe sáng nói. Nó mỗi ngày kiên trì chạy bộ và đánh bao cát, cho nên chạy vài bước căn bản không xem là gì. Được rồi, về nhà thôi. Mà trở về đừng nói về người khác trong nhà nha. Tây Viễn dẫn Vệ Thành đi về nhà. Em biết, em sẽ không nói cho bà nội đâu. Vệ Thành đi theo anh trai, bắt tay dắt áo bong xê Tây Viễn, vừa đi vừa đồng ý. Anh ơi, bọn họ vì sao muốn đánh anh? Vệ Thành hất đầu quả dưa lên hỏi Tây Viễn. Nó năm nay lớn lên nhiều, đã đến vai Tây Viễn. Hiện giờ Tây Viễn muốn cõng nó cũng không được. Anh không biết, bình thường cũng đâu có liên quan gì đến nhà bọn họ. Tây Viễn cũng mơ hồ. Để hôm khác em và Tiểu Vi hỏi thăm người khác, xem em có nghĩ cách thu thập hai người bọn họ không? Vệ Thành nắm tay nghiêm túc nói. Nó đối với chuyện này rất trọng thị, anh trai của nó không cho phép người khác động một đầu ngón tay. Ôi, muốn báo thù cho anh à? Em bây giờ còn đánh không lại, cũng không thể động chân động tay với bọn hắn, nghe không? Tây Viễn sợ Vệ Thành thật sự trêu chọc hai người kia, vội vàng ngăn cản, để hắn mất đi ý nghĩ này. Bọn họ đá anh, em đã nhìn thấy. Vệ Thành càng nghĩ càng tức giận, nó nhất định phải đánh lại cho anh trai. Vậy cũng không thể cứng đối cứng với bọn họ, chúng ta hiện giờ đánh không lại, không thể ngốc nghếch trứng chim đấu với đá tảng, biết không? Tây Viễn thấy Vệ Thành như thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Em trai hắn thật sự là khiến người ta yêu thương. Em biết rồi, anh tưởng em ngốc à? Ừ, em không ngốc. Em ngốc thì Sao có thể nghĩ ra chiêu này. Thấy vẻ mặt khó chịu C Vệ Thành, Tây Viễn đưa tay tóm lấy cầu nhung trên mũ nó. Đây là mũ bà nội làm cho lúc Vệ Thành vừa tới. Vệ Thành rất thích, vừa đến mùa đông liền lấy ra đội. Hiện giờ đã hơi nhỏ. Hai anh em vừa nói vừa như không có việc gì trở về nhà. Trong nhà Tây Vi, Trình Nam và Vương Chủ đang chơi cờ nhảy. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Thành một mình ra ngoài tìm Tây Viễn. Bình thường Tây Viễn dặn nó, lúc ra ngoài đừng đi một mình, nhất định phải ở cùng đám Tây Vi. Bởi vì Tây Viễn rất ít ra ngoài, mỗi lần đến nhà thầy thuốc Lý cũng là không có việc gì lập tức quay lại. Cho nên Vệ Thành đã quen vừa về tới nhà có thể thấy anh trai. Hôm nay trở về anh trai không ở nhà, nó cảm thấy không quen. Tây Vi và đám chủ tử gọi nó tới chơi cờ nhảy nó cũng không muốn. Một mình chạy đi tìm Tây Viễn. Đã trở lại rồi à? Lên đầu giường mà ngồi. Tây Viễn và Vệ Thành trực tiếp vào phòng bà nội. Bà nội đang ngồi ở trên giường, trong tay sửa sang quần áo cũ không thể mặc và vải vụn, định dùng để làm lót đế giày. Ôi, vẫn là nhà chúng ta ấm áp. Tây Viễn cởi giày lên kháng Vệ Thành không lên kháng. Nó mỗi ngày ngoài ngủ thì rất ít chịu ngồi yên. Thấy anh trai và bà nội ngồi ở trên giường, nó ghé vào mép kháng giúp bà nội vuốt vải vụn. Thôi, đi chơi cùng bọn Tiểu Vi đi cháu. Những chuyện lặt vặt này không cần các cháu làm. Bà nội vỗ lưng Vệ Thành. Bà ơi, lát nữa cháu sẽ qua. Có thể sự tình hôm nay ảnh hưởng tới Vệ Thành, nó không muốn rời khỏi anh trai. Đi chơi đi, đây là nhà mình. Tây Viễn hiểu được ý của Vệ Thành, nhe răng với nó. Thế này là sao đây, đến mức một đứa bé lo lắng cho mình ư? Vệ Thành không nhúc nhích, đứa nhỏ này khi cố chấp thì thật đúng là không ai có thể dễ dàng thay đổi. Bà ơi, người trong thôn vì sao đều sợ Trình Nghĩa vậy? Tây Viễn nhớ tới Vệ Thành cứu mình là nhờ tên Trình Nghĩa, liền vội hỏi bà nội. Vệ Thành bên cạnh cũng trộm dựng lỗ tai lắng nghe. Nó cũng rất kỳ quái vì sao mấy tên du thủ du thực trong thôn đều sợ Trình Nghĩa. Trình Nghĩa ư? Bà nội cho vải vụn đã vút vào giỏ liễu, sau đó lại lấy ra một ít vải vụn nữa. Bà đã lớn tuổi, ánh mắt không tốt, không thêu thùa được, cho nên dành làm những chuyện không cần ánh mắt. Còn lại việc tỉ mỉ thì do mẹ Tây Viễn làm. Trình Nghĩa từng giết người quá thấy qua máu tanh. Vậy, Tây Viễn và Vệ Thành đều giật mình. Trình Nghĩa trước kia từng ở trong quân, nghe nói là đánh giặc có thể không giết người thấy máu sao? Thấy hai đứa con trai giật mình, bà nội bèn giải thích. À, Tây Viễn và Vệ Thành thở phào một cái. Trình Nghĩa không phải người thôn chúng ta, cũng không biết quê cũ ở đâu, dù sao sau khi ra quân thì đến ở chỗ chúng ta. Ban đầu vừa tới, người trong thôn ma cũ bắt nạt ma mới. Không có việc gì đều làm khó người ta, Trình Nghĩa cũng không hé răng. Sau đó mấy tên du thủ du thực còn muốn đánh Trình Nghĩa, kết quả mấy người cũng không đánh được, để Trình Nghĩa đánh cho mấy ngày không dậy khỏi kháng. Sau lại đánh thêm hai lần, cũng không đánh thắng, liền biết Trình Nghĩa không dễ chọc, nhìn thấy người đều đi vòng qua, hiện giờ mọi người trong thôn đều kính hắn ba phần. Bà ơi, Trình Nghĩa có phải biết công phu không? Vệ Thành hai mắt tỏa sáng. Ai mà biết, dù sao là người bình thường không dám trêu vào, nghe nói rất lợi hại. Bà nội cầm lấy kéo cắt những chỗ không dùng được trên quần áo cũ. Bà cụ hiện giờ ở nhà tốt thì tương đối thỏa mãn. Trước kia mùa đông mặc kệ trong phòng nhóm lửa thế nào, trời vừa tối gió thổi vào từ hốc tường ở trong chăn cũng thấy lạnh. Người một nhà cả đêm đều ôm nhau thành một đoàn, có đôi khi lạnh quá còn không ngủ được. Hiện giờ tốt lắm, ban ngày không đốt lò mà nhà cũng không lạnh, muốn làm việc cũng không lạnh đến nỗi không lấy tay ra nổi. Buổi tối giường sưởi hơi đốt một chút là có thể ngủ không cần chăn. cuộc sống như vậy ai có thể nghĩ đến. Bà cụ hé mắt, bà và ông cụ là đến già được hưởng phúc đây ư? Sao thế, em còn muốn đi theo học à? Tây Viễn vừa nhìn Vệ Thành là biết nó muốn gì. Anh ơi, anh nói chú Trình có thể dạy em không? Vệ Thành thật sự động tâm. Không biết nữa, có điều Trình Nam nhà hắn đang học chữ với anh. Quan hệ C hắn và chú hai lại tốt bất quá. Cũng không biết được. Trong lòng Tây Viễn cũng không chắc lắm. Hắn dạy bọn Trình Nam bữa được bữa cái. Thật ngại lấy ra tranh công. Sáng mai em sẽ nói về Trình Nam hỏi cha hắn dạy em võ công. Vệ Thành hưng phấn nhảy dựng lên. Võ công gì? Chắc cũng chỉ là ít công phu quyền cước. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Tây Viễn sợ Vệ Thành bị mình kể chuyện đầu độc quá sâu, đặt nhiều hy vọng vào Trình Nghĩa, vội vàng dội nước lạnh. Vậy cũng được, chỉ cần có thể để em đánh được mấy tên hỗn đản kia là được. Vệ Thành còn nhớ rõ mối thù anh trai nó bị đánh. Chí hướng này của em chính là có vấn đề đó, chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh nhau ư? Tây Viễn lay đầu Vệ Thành, Vệ Thành thuận thế lùi lên kháng bổ nhào vào trên người Tây Viễn. Tây Viễn lập tức bị gục trên giường, Vệ Thành dụi đầu vào trước ngực Tây Viễn. Tây Viễn từ phía dưới đưa tay cù nách Vệ Thành, Vệ Thành liền ha ha cười cù lại Tây Viễn. Bà nội ở bên cạnh nhìn hai anh em nháo thành một đoàn cũng vui theo. Vệ Thành đối với chuyện học công phu thật sự để tâm, ngày hôm sau bắt được Trình Nam đến học, kêu Trình Nam vào trong phòng để hỏi. Trình Nam bị hỏi đến đầu đầy mờ mịt, cha nó lợi hại vậy sao? Còn biết võ công, nó sao không có nghe cha mình nói qua? Chẳng qua cha nó đích xác không có việc gì sẽ ở trong sân đánh tay duỗi chân, có đôi khi còn để cho nó làm cùng, đó là luyện võ công ư? Không thể nào. Từ chỗ Trình Nam không hỏi ra cái gì, Vệ Thành cho tới chưa đã gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tây Viễn nhìn dáng vẻ của nó mà cũng gấp thay. Tan học, Vệ Thành vừa định chạy ra ngoài đã bị Tây Viễn bắt được. Vệ Thành chỉ là một đứa bé, nếu thật sự chạy đến chỗ Trình Nghĩa, nói muốn học công phu với người ta, Trình Nghĩa vị tất làm thực, chuyện này phải để người lớn tới. Ngày hôm qua cha Tây Viễn và chú hai lúc trở lại đã qua thời gian ăn cơm chiều, hai anh em dắt lừa đi đến trấn Vạn Đức, ở trấn Vạn Đức tìm được xe tiện đường, mới ngồi xe đến thành Ngạn Tuy. Mặc dù thế, thiên hàn địa đóng vẫn rất mệt, cho nên sau khi cha và chú hai trở về, Tây Viễn cũng không nói việc này với bọn họ. Thành tử, chờ một lát, chờ nhà chú hai làm xong việc, anh dẫn em đi hỏi chú hai xem chú có thể hỏi cha Trình Nam cho em không. Tây Viễn túm Vệ Thành vào trong nhà ấn lên giường, nhưng Vệ Thành làm sao ngồi yên được, ngồi kia chốc lát, một hồi trực tiếp xuống đất, làm Tây Viễn xoay đến mơ hồ. Anh, em đến nhà chú hai xem thử nhé. Vệ Thành lăn đến trên người Tây Viễn, dắt tay anh trai kéo ra bên ngoài. Nhà chú hai lạnh, còn không có chỗ, anh em mình giờ có qua cũng không giúp gì được. Tây Viễn đau đầu lắm. Đi thôi, anh, nếu chú hai làm xong rồi thì sao? Vệ Thành dậm chân. Được, được, đi, đi, thật sự là chịu em rồi. Tây Viễn không nói lại Vệ Thành, đành phải dẫn nó ra. Tây Minh Võ bên kia đang bề bộn, thấy Tây Viễn dẫn Vệ Thành đến, thím hai vội để hai đứa vào trong nhà. Bọn họ dùng nhà kho trước kia xê nhà anh cả để làm đậu hũ. Trong nhà kho tuy ấm áp nhưng lại không có chỗ, lại còn nóng hôi hổi không thấy rõ người, đợi cũng không thoải mái. Thím hai, còn phải bao lâu nữa mới xong ạ? Tây Viễn hỏi. Nhanh thôi, sao thế, Tiểu Viễn cháu có việc gì à? Tây Viễn không có việc gì thì không ra khỏi nhà. Hơn nữa Tây Minh Võ mỗi ngày đều đến nhà anh cả hai lượt, cho nên số lần Tây Viễn đến nhà cũng không nhiều. Không có việc gì, chỉ là qua xem thử thôi ạ. Mấy người chú hai đang bề bộn, Tây Viễn cũng không muốn quấy rầy, nhưng khi nhìn Vệ Thành sốt ruột, hai người cũng không thể ở ngồi yên chờ trong phòng, cho nên hai anh em liền đứng ở cửa phòng chú hai nhìn mấy người làm việc. Tiểu Viễn à, vào nhà cùng chú hai nào. Bận bịu một hồi, việc còn lại thím hai và anh cả của thím có thể tự làm. Thím hai vội vàng để hai người Tây Minh Võ và Tây Viễn vào nhà. Nhìn Tây Viễn là biết nhất định có chuyện. Chú hai, Trình Nghĩa có phải có công phu quyền cước không? Tây Viễn xác định trước. chắc là có, hình như học trước khi vào quân. Sao thế? Tây Minh Võ hỏi. Vậy hắn có thể dạy thành tử nhà chúng ta không? Tây Viễn hỏi chú hai. Cái này phải hỏi thử Trình Nghĩa. Nếu không hai đứa về nhà trước, một hồi chú hai đi tìm Trình Nghĩa hỏi thử. Tây Minh Võ nghe xong liền hiểu, đây là Vệ Thành muốn học nên cháu cả để xin hắn thăm dò Trình Nghĩa. Chú hai, chú đi luôn được không? Tây Viễn thúc giục Tây Minh Võ. Được, chú hai thay quần áo xong sẽ đi luôn. Tây Minh Võ đổi qua quần áo liền xoay người ra sân. Tây Viễn mang theo Vệ Thành trở lại nhà mình. Vệ Thành ghé vào cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn cửa chính. Dạo này bị mắc bệnh làm biếng giống Tây Viễn ca, thật muốn tìm thêm người làm cùng mờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 52. Sói hoang mắt thấy sắp đến ăn lúc ăn cơm tối, Vệ Thành vẫn ghé vào cửa sổ nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Tây Viễn kêu hắn nhiều lần cũng không chịu động, Tây Viễn chỉ đành chờ cùng Vệ Thành. Lúc này cửa chính được đẩy ra, chú hai đang cất bước vào, Vệ Thành liền lập tức chạy ra ngoài. Chú hai, chú hai, chú đã trở lại. Vệ Thành vừa mở cửa vừa kêu, trong mắt đều là hy vọng. Tây Viễn vội vàng đi ra theo. Thế nào rồi, chú hai? Tây Viễn cũng gấp muốn biết kết quả, có học quyền cước được không hắn không quá để ý, chỉ là hắn không muốn thấy ánh mắt thất vọng xê Vệ Thành. Hai ngươi đoán xem. Tây Minh Võ thấy hai đứa cháu bộ dáng gấp gáp, đùa ác một phen. Chú hai tốt, chú mau nói cho cháu biết đi. Vệ Thành ôm cánh tay Tây Minh Võ liên tục lay động. Được chứ ạ? Tây Viễn vừa thấy chú hai có lòng nói đùa, nhất định là có tin tốt lành. Ngươi chú hai ra tay còn có thể nào? Tây Minh Võ cười nhấc Vệ Thành lên. Ba chú cháu vào phòng. Chú hai, chú thả cháu xuống đi. Vệ Thành nghe xong cao hứng lắm, thật muốn xuống dưới nhảy cẫng lên mấy cái. Chỉ là nó bị Tây Minh Võ nhấc lên, đạp chân liên tục. Được, thả cháu xuống. Sau này thành tử nhà chúng ta học được công phu, chú hai liền đánh không lại rồi. Tây Minh Võ đặt Vệ Thành xuống. Sao rồi, Trình Nghĩa nói thế nào? Trong gian giữa ông nội dùng cành liễu đan giỏ đựng củi, Tây Văn Minh còn đang phấn đấu đan chiếu. Hai người thấy ba người cao hứng đều quan tâm hỏi. Trình Nghĩa nói hắn cũng biết một ít công phu quyền cước, đánh 3 năm người cũng không thành vấn đề. Vừa lúc cảm thấy Trình Nam nhà hắn cũng lớn, để thành tử nhà chúng ta đến cùng học. Tiểu Vi và Dương Dương nếu nguyện ý cũng có thể đến học cùng. Tây Minh Võ lớn tiếng nói. Trình Nghĩa người này trượng nghĩa, nhưng mấy đứa trẻ con đều đến học. Chúng ta thiếu người ta nhiều nhân tình quá. Ông nội băn khoăn, Vệ Thành mà đi thì Tây Vi cũng nhất định muốn đi theo. Việc này lại là lão nhị Minh Võ qua hỏi. Nếu không để Dương Dương đến học thì cũng không tốt lắm, mà ba đứa qua một lúc thì có phải thêm không ít phiền toái cho Trình Nghĩa rồi không? Không sao đâu cha à, Trình Nghĩa nói Tiểu Viễn dạy nhà hắn Trình Nam biết chữ, sau này hắn còn đánh tính đem hai đứa bé nhà hắn giao cho Tiểu Viễn dạy. Còn nữa, năm nay chúng ta không phải dạy mấy nhà nuôi vịt ngỗng ư, còn giúp liên hệ với Tụ Đức lâu, tiền bán vịt ngỗng đã sắp vượt qua trồng trọt một năm. Nhà khác không biết nghĩ sao chứ Trình Nghĩa trong lòng đều nhớ rõ, đang lo không có cách nào báo đáp chúng ta đó. Tây Minh Võ giải thích với ông cụ, vậy là tốt rồi, ta đã nói Trình Nghĩa người này trượng nghĩa mà, không phải cái loại người chỉ thích chiếm lợi của người khác. Ông nội rút hai cành liễu đan tai giỏ, đây còn không phải do ân tình thằng Viễn nhà ta tích được sao, sau này mấy đứa trẻ học chữ đều gần gũi với nhà ta. Tây Minh Võ không quên thổi phồng cháu cả. Tây Viễn ngượng ngùng, được rồi, hiện giờ hắn thực sự gắn với cái nghề giáo viên này, không thể chỉ dạy bọn nhỏ biết chữ liền thỏa mãn. Cảm giác có hơi quá sức, chẳng qua còn may, kiếp trước Tây Viễn từng học đại học, vì luôn thích văn học nên chọn học văn học cổ đại. Sau khi tốt nghiệp cũng một mực ở trường làm thầy giáo, đối với việc đặt nền móng cho bọn nhỏ cũng không tốn sức. Nếu như sau này có đứa nào có tiền đồ học tốt, muốn thi cái công danh, có thể lên trấn hoặc học đường trong thành Ngạn Tuy tìm tiên sinh tốt dạy dỗ. Được rồi, chính mình lại bị không châu bắt chó đi cày, chứng làm biếng tạm thời không thể phạm vào. Vệ Thành đã sớm khó nén nổi cao hứng, chạy đi tìm Tây Vi báo tin tốt. Từ ngày hôm sau, mấy đứa Vệ Thành bắt đầu học công phu, vì thế Tây Viện Ý đặc biệt điều chỉnh thời gian lên lớp của mình. Sáng sớm mấy đứa trẻ luyện quyền cước cùng Trình Nghĩa trước, luyện xong về nhà ăn cơm, ăn sáng xong lại đến chỗ Tây Viễn học chữ. Tây Viễn căn cứ tiến độ C mấy đứa trẻ mà cải biến phương pháp dạy học, tiến bộ lớn như Tây Vi, Vệ Thành, cùng với chủ tử, Trình Nam, Tây Viễn gia tăng độ khó cho bọn chúng, không chỉ học chữ mà bắt đầu học thuộc lòng cũng cùng với lý giải nội dung, cổ vũ bọn nhỏ dũng cảm nói ra ý nghĩ cùng giải thích của mình. Vì thế, Tây Viễn đặc biệt cùng Tây Văn Minh đi Thành Ngạn Tuy mua sách về làm tham khảo dạy học. Khiến Tây Viễn giật mình là Tây Dũng, thằng bé bởi vì tuổi còn nhỏ, khả năng lý giải còn chưa đủ nhưng trí nhớ rất khá. Có đôi khi Tây Viễn giảng bài cho các anh trai, nó ở bên cạnh nghe cũng có thể chen vào hai câu, chẳng qua dù sao thì cũng còn nhỏ, khả năng giải thích còn có hạn, nhưng vậy đã là rất không dễ dàng. Trong số học sinh thì Thu Dương tuổi lớn nhất, học cùng Tây Viễn cũng trễ nhất. Thấy Tây Viễn bắt đầu giảng kiến thức mới cho bọn Tây Vi, Thu Dương rất sốt ruột, so với trước càng cố gắng hơn. Tây Viễn biết Thu Dương thân thể không tốt, sợ hắn mệt, liên tục cường điệu đạo lý tốt quá hóa, nói hắn đừng nóng vội, tiến bộ hiện giờ C hắn đã là rất nhanh, cường điệu vài lần, rốt cục không còn thấy vành mắt đen C Thu Dương. Tây Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bài học Tây Viễn thật không đặc biệt để ý, thi công danh cũng không phải con đường duy nhất. Hắn muốn dạy lên tính tích cực C bọn nhỏ, nhưng không muốn cho bọn nó áp lực quá lớn, càng không muốn nuôi bọn nó thành mọt sách. Cuộc sống cứ rộn rã và phong phú trôi qua như vậy, Vệ Thành lúc này có Trình Nghĩa dạy, không mỗi ngày đánh cọc cửa nữa. Trình Nghĩa tương đối nghiêm khắc với mấy đứa trẻ. Vừa mới bắt đầu mấy tiểu tử đều ồn ào kêu đau, Tây Viễn không có chuyện gì buổi tối sẽ bóp chân cho Tây Vi và Vệ Thành, mãi cho đến khi hai đứa em đều lăn ra ngủ, hắn mới cẩn thận đắp mền cho chúng, tự mình đi ngủ. Dù sao tuổi còn nhỏ, ồn ào vài ngày, sau khi thích ứng, đám nhóc lại bắt đầu khỏe như vâm, không có việc gì còn khoa tay múa chân với nhau vài hiệp, xem ai học tốt hơn. Thành tử là nguyên liệu học võ tốt. Sau khi dạy một lát, Trình Nghĩa đã nhìn ra Vệ Thành có thiên phú ở phương diện này, dạy hắn gì đều lĩnh ngộ nhanh hơn những đứa trẻ khác, cũng luyện tốt hơn những đứa trẻ khác, lại còn chịu được khổ. Có thể duỗi tay duỗi chân, Vệ Thành không đến một tháng liền cao thêm một nửa bàn tay, có đôi khi nửa đêm ngủ bị chuột rút, đau đến nỗi rên gì gọi anh. Tây Viễn đặc biệt nhờ cha tiện đường đến Trấn Vạn Đức mua về thiệt nhiều xương cục, mỗi ngày đun canh xương cho hai đứa em trai uống, lại thêm sữa dê, trứng gà mỗi ngày không ngừng, lúc này mới tốt hơn. Tây Vi không lớn lên như hai anh, cho nên ăn vào đều phát triển theo chiều ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo úp ních toàn thịt, chẳng qua bởi vì nó mỗi ngày đều hoạt động nên nhìn qua rất rắn chắc. Bà nội nói nó cường tráng y như con nghé con.